Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, phần 12. 012, bị thương phì trương. Cất chứa mãn 200 thêm càng. Chương 12 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Trên lưng ngựa có chút sóc này. Vân Thiên ngưng lại cố không được này đó. Những cái đó kiểu diễm tâm tư cũng thực mau bị vứt chi sau đầu, lần đầu tiên dục ngựa ra phủ. Nàng đặc biệt kích động, khuôn mặt đỏ bừng, vui sướng mà nhìn Kim Lăng bên trong thành ầm ĩ phố hẻm. Ngựa xe người đi đường, xuân phong từ bên tai tùy ý xẹt qua, thổi bay thái dương tóc đen, ngọn tóc nhẹ nhàng phất ở sau người thiếu niên trên cổ. Ngứa, như hoa rơi hôn qua tâm hồ, hắn vóc dáng đã rất cao. Có thể hoàn toàn đem thiếu nữ ủng ở trong ngực, chỉ cần nhẹ nhàng cúi đầu, liền có thể thấy thiếu nữ sáng sủa lúm đồng tiền, thiên hề ca ca. Lại mau chút, nàng đã có thể nhìn thấy cách đó không xa dãy núi. Vân Thiên ngưng kích động mà thúc giục hắn, tay nhỏ cũng không ý thức mà nắm chặt hắn ấn dây cương bàn tay to. Hắn nhẹ nhàng run lên, bàn tay to cầm thật chặt, dưới chân dùng sức. Khiển phong thật dài hí vang một tiếng, bốn vó sinh phong, đạp Kim Lăng thành phiến phiến đào hoa bay nhanh mà đi, ngoại ô chân núi. Bùi Thiên Hề mang theo Vân Thiên Ngưng từ phía đông rừng hoa đào vẫn luôn đi được tới phía tây khe. Núi, qua lại cưỡi vài vòng, thẳng đến tiểu cô nương tưởng chính mình thử xem. Hắn mới xoay người xuống ngựa, hai chân dùng sức. Đối, Bùi Thiên Hề cẩn thận mà chỉ đạo nàng. Ánh mắt xẹt qua bị hồng trang bao vây tinh tế cẳng chân. Lực có trầm ngưng, lại thực mau thu hồi. Ngữ khí như thường, đôi tay ấn dây cương. Nhẹ nhàng nắm lấy, Vân Thiên Ngưng chiếu hắn phương pháp. Thực mau liền nắm giữ bí quyết. Khống chế khiển phong ở dưới chân núi chạy vài vòng, Bùi Thiên Hề dựa ngồi ở dưới tàng cây chờ nàng. Chân sau chi khởi, bàn tay to tùy ý đặt ở đầu gối. Nhất phái nhàn khế lười biếng bộ dáng, xem đến cách đó không xa vài vị tiến đến du xuân thế gia quý nữ khuôn mặt nhỏ phiếm hồng. Quay đầu đi cùng đồng bạn khe khẽ nói nhỏ, một vị thân xuyên vàng nhạt áo ngoài thiếu nữ do dự một lát, chậm rãi tiến lên, muốn cùng vị này lang quân đáp lời, công tử cũng là tới du xuân sao? Gần xem, tựa hồ càng thêm đẹp đâu, 13 tuổi thiếu niên. Đã có cố tình công tử bộ dáng, mới vừa rồi chỉ là ở nơi xa liền giác khí độ thanh lãnh không tầm thường. Gần xem càng thêm lệnh người tim đập thình thịch, thiếu nữ kiên định chính mình nội tâm. Hoàn toàn không phát hiện hắn ánh mắt chút nào chưa ở chính mình trên người dừng lại, Bùi Thiên Hề. Nhìn càng chạy càng xa thiếu nữ, nhíu mày, nàng chạy trốn không mau. Trước sau đều không có rời xa hắn tầm mắt phạm vi. Chính là thiếu nữ trời sinh tính lớn mật, thực mau liền muốn đi xa hơn địa phương thử xem. Nàng một kẹp bụng ngựa, khiển phong vui sướng mà ngẩng đầu, mang theo tiểu chủ nhân hướng về sơn chỗ sâu trong chạy tới. A ngưng, núi lớn cổ thụ dày đặc, tước điều bay tán loạn. Vân Thiên Ngưng thực mau liền đã nhận ra sợ hãi. Khiển phong tựa hồ buông ra tính tình nơi nơi chạy, chạy đến một chỗ cây cối ngã xuống địa phương. Đứng dậy bay vọt mà qua, nàng thiếu chút nữa chảo không được dây cương, bị ném đi trên mặt đất, mắt thấy lại đến một chỗ bị cự thạch ngăn trở lộ. Vân Thiên Ngưng vội nắm chặt dây cương, muốn cho nó dừng lại, chính là khiển gió nhẹ hào chưa đình, mắt thấy liền phải lướt qua kia khối cự thạch. Vân Thiên Ngưng nhắm hai mắt, không dám lại xem, phía sau đột nhiên dán lên tới một bóng người. Một con bàn tay to ôm nàng eo. Một khác chỉ chặt chẽ nắm lấy dây cương, lệnh cưỡng chế con ngựa dừng lại. A, khiển phong tốc độ quá nhanh. Liền tính giờ phút này dừng lại, hai người cũng sẽ bởi vì quán tính ngã xuống mã. Bùi Thiên Hề cắn răng một cái, gắt gao đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, nhanh chóng xoay người xuống ngựa, hai người trên mặt đất lăn vài vòng. Vân Thiên Ngưng bị hắn chặt chẽ hộ ở trong ngực, chỉ cảm thấy quanh mình trời đất quay cuồng. Chỉ có hắn lệnh người an tâm tùng mộc khí tức quanh quần tả hữu. Chờ khó khăn lắm dừng lại, nàng mới dám ngẩng đầu lên. A ngưng, nhưng có té bị thương. Bùi Thiên Hề không rảnh lo phía sau lưng nôn nóng đau đớn. vội đứng dậy xem xét nàng. Thấy nàng trừ bỏ vạt áo có chút hỗn độn ngoại, chỉ có khuôn mặt nhiễm một chút cho bụi, còn lại cũng không lo ngại. Lúc này mới yên lòng, Thiên Hề ca ca. Xin lỗi, là A Ngưng làm bậy, Vân Thiên Ngưng biết lần này là chính mình sằng bậy. Ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, Bùi Thiên Hề nhìn nàng nhiễm cho bụi trắng tinh khuôn mặt nhỏ. Nhịn mấy phần, rốt cuộc không nhịn xuống. Xé xuống chính mình nội bộ vạt áo. Thế nàng chà lau sạch sẽ, Vân Thiên Ngưng ngây ngốc mà nhìn chính nghiêm túc cho chính mình lau mặt. Thiếu niên, nghe chính mình cấp tốc nhảy lên trái tim. Kia từng cái thanh âm cơ hồ muốn xuyên phá màng tay, phanh phanh, Thiên Hề ca ca mới vừa bị lau đi hắc hôi gương mặt, lại nhanh chóng nhiễm đỏ ửng. Thiếu niên mắt phượng sâu không thấy đáy, ngón tay thon dài đem màu nguyệt bạch vạt áo cầm thật chặt. Nhất thời có chút không nghĩ thu hồi tay, nàng gương mặt quá mềm. Giống như đông phong thổi qua đệ nhất chi hải đường hoa. Làm người tưởng hái ở lòng bàn tay, giấu kín ở trong ngực, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, như vậy không khí có chút ái muội. Vân Thiên Ngưng nhìn mắt phượng chính mình ảnh ngược, kinh ngạc với chính mình giờ phút này thẹn thùng, không dám lại xem, ánh mắt rời về phía nơi khác, lại bị đặc sệt huyết dọa tới rồi, Thiên Hề ca ca. Người bị thương, chói mắt đỏ tươi theo cánh tay lưu đến đầu ngón tay, nhỏ giọt ở nguyệt bạch trên vạt áo, đặc biệt bắt mắt. Vân Thiên Ngưng vội làm hắn xoay người, mới phát hiện hắn phía sau lưng đã bị cắt một đạo rất sâu miệng to. Hẳn là vừa rồi quay cuồng khi bị bén nhọn cục đá hoa thương. Hắn vì bảo hộ nàng, vẫn luôn không có buông tay, bằng không bằng vào hắn thân thủ, sao có thể sẽ chịu như vậy thương. Vân Thiên Ngưng rũ xuống con ngươi, tay nhỏ gắt gao tạo thành quyền, là nàng không tốt. Nếu không phải nàng ngạnh muốn ra cửa học cưỡi ngựa, Thiên Hề ca ca như thế nào sẽ bởi vì chính mình bị thương. Một con bàn tay to hữu lực mà bao phủ đi lên, bắt lấy nàng tay nhỏ, nắm ở lòng bàn tay, hai người từ khi còn bé về sau, đã thật lâu chưa từng có hôm nay thân mật, giống như nước chảy thành sông, lại giống như chủ mưu đã lâu. Thiếu niên bàn tay to thập phần ấm áp, đem nàng áy náy bất an nhất nhất hóa giải, tiểu thương mà thôi. A Ngưng không cần lo lắng, Bùi Thiên Hề nhìn mắt sắc trời, lại nói, mau trời tối, ta cùng A Ngưng hồi phủ tốt không? Ân, một bên Khiển Phong tựa hồ biết chính mình đã làm sai chuyện, rũ đầu lộc cộc đã đi tới, cọ cọ Bùi Thiên Hề cánh tay, tỏ vẻ xin lỗi, hắn sờ sờ Khiển Phong tông mau, đứng dậy, dáng người như thanh tùng. Phảng phất kia đạo thương khẩu hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn, đỡ Vân Thiên Ngưng lên ngựa. Bùi Thiên Hề một cái xoay người, ngồi ở nàng phía sau, ôm lấy tâm thần không yên nàng, cầm tay giơ roi, hai người ở ôn nhu chiều hôm hạ sách mã hồi phủ, tác giả có chuyện nói. A Ngưng tâm phòng công phá, 70%, tương đương, hết chương.